Cây pháo bông 37 độ C, chương 3, góc truyện audio.com. Trước mỗi kỳ nghỉ Tết âm lịch, lớp tôi vẫn thường tổ chức một buổi liên hoan cuối năm, vì thế từ sớm tôi đã lúi húi lau dọn lớp học, mấy bạn nữ khéo tay trong lớp không quản nhà xa cũng đã có mặt để trang trí cho tấm bảng phụ phía cuối mang không khí Tết nhất với sắc đỏ đặc trưng và điểm những đồng tiền vàng lấp lánh. Chúng tôi sẽ nhân cơ hội để xin một số giáo viên bộ môn tổ chức hát hò ăn uống trong giờ. Mỗi người một việc nên dù hôm nay là lịch trực nhật riêng nhưng tôi cũng được giúp đỡ đáng kể. Chỉ có điều kẻ được mệnh danh ga lăng của lớp, tức kẻ có chung sứ mệnh lao động với tôi, lại trốn việc bằng cách đến xít giờ chuông ngân. Tôi bực dọc đặt thước kẻ chì và bút viết chia bàn làm đôi, tuyệt đối không lấn sang ngăn, sẽ cho hắn cơ hội giải thích về việc lười nhác của mình, tuy nhiên chỉ chấp nhận câu trả lời chính đáng. Thế nhưng trong suốt 3 tiết học và 2 tiết quậy phá của cả lớp, hắn không thèm nói với tôi một lời. Ngày đến compa, thước đo độ cũng với lên bàn trên để mượn, và khi lớp ầm ầm náo loạn, tôi bị cả lũ chát một đống bánh gato lên mặt, hắn cũng không góp vui cùng. Rốt cuộc ai mới là kẻ cần biết mình phải mở lời trước chứ? Đặc biệt hơn, cậu bạn kiên hàng ngày vẫn hay bắt bẻ tôi cũng thôi, không giờ trò phá bĩnh nữa. Thật lạ, liên khúc chúc mừng năm mới được cả lớp đồng thanh hát mãi cho tới khi ai nấy khản cả giọng, nhốn nháo đến nỗi chả ai biết đang hát cái gì, riêng tôi ngồi một xó lau sạch sẽ vệt bánh kem. Tối 30 có phải qua rủ bà để mang vất cho tên Huy đó không? Tôi còn chưa định hình, Cường đang nói về thứ mang vất cho Huy chính là mình thì cái gật đầu đã trả lời trước khi tôi cất tiếng. Nhưng, nếu ông có hẹn rồi thì thôi cũng được, nếu thế thì tôi đành đốt pháp bông chơi ở nhà vậy. Vậy 9 giờ trước nhà hát lớn nhé. Phản xạ của tôi còn nhanh hơn cả suy nghĩ, tôi cười rõ tươi rồi mới ớ ra mặt mình nóng ran, tôi đã đợi tối nay lâu lắm rồi, đến nỗi mà bộ quần áo dự định sẽ mặc được treo trên giá từ mấy ngày trước. Chưa tôi đi về cùng Kiên, cậu ta cứ ấp úng mãi không thôi khiến tôi hạ quyết tâm tra hỏi cho kỳ được. Đợi mãi tới khi về gần tới nhà mới cây họng thành công. Hôm trước Cường mượn điện thoại của tôi, chuyện đó có gì quan trọng đâu, tôi vẫn chưa hiểu ý Kiên, hòm thư đã gửi tôi chưa kịp xóa. Cái gì? Tôi nhảy phát xuống xe khiến cậu ta phanh lại tức tốc, hai mắt tôi trợn tròn giật lấy chiếc di động từ tay Kiên và lôi chiếc của mình ra. Tôi đã lưu số Kiên dưới tên Huy, LT3, có tin nhắn từ Huy nè bạn tôi ơi. Di tin nhắn được gửi vào 8 giờ 34 sáng trước lúc Cường đồng ý giúp tôi từ máy của Kiên. Mỗi tin nhắn tôi sẽ chép cho ông một bài soạn văn. Lúc đó tôi đã lấy giấy thấm lau mắt và hí hửng nhắn lại. Này thì spam, không biết cách này có hiệu quả không? Mỗi lần nhận được tin là tôi kéo miệng cười tới bến đến nỗi mà khi nhắn lại các ký tự cứ nhầm lẫn hết cả. Kể cả không hiệu quả thì vừa soạn của tôi vẫn phải đầy đủ, rõ chưa? Thực chất đây là cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi giữa tôi và cậu bạn Chí Cốt. Vâng thưa ông tướng, tên Cường trông thế thôi nhưng dễ mủi lòng thương người lắm, nom hắn đang chán vì không có bà cô cằn nhằn suốt buổi học kia. Thật á, và dẫu biết chắc rằng tên Kiên có khiếu nịnh nọt nhưng tôi vẫn cố hình dung ra khuôn mặt Cường khi ấy. Nhắn cho đủ 5 tin nhắn này, hắn, biết, từ lúc nào, gocchuyenaudio.com, tôi ngừng việc già lại tin nhắn ngước lên nhìn cậu bạn. Mới 2-3 hôm thôi, tôi nghệt mặt ra, vậy là Cường đã biết tổng kế hoạch. Đi tong mấy ngày mất ăn mất ngủ lên kịch bản và tập diễn. Chia tay Kiên, tôi bỏ luôn bữa trưa lên phòng cuộn mình trong chăn ngủ vùi. Thế ra sáng nay Cường không buồn nói chuyện với tôi, cũng chẳng cần mượn đồ dùng nữa, là vì lẽ đó, nếu tôi là hắn có khi đã xin cô chuyển chỗ cách ly con nhỏ lắm chuyện này rồi. Tôi lật rửa lại những trang bản thảo kỳ công soạn, việc tôi làm có gọi là ích kỷ không? Tôi chia sẻ kế hoạch với Kiên, Yến và Trang. Một tuần tôi mượn của Cường đúng 7 ngày để thực hiện mục đích cho riêng mình. Tôi biết Cường thích mi, nhưng tôi thì thích hắn. Tôi nhờ Yến và Trang gửi lời bóng gió tới Cường, để cậu động lòng và cho rằng tôi bị bạn bè chê bai, bỏ rơi. Cũng chiều hôm ấy nhờ Kiên dụ Cường ra sân chơi bóng rổ, mà muốn đến đấy phải qua nhà tôi. Tôi cố tình làm vỡ bát để bị mắng, nhìn từ xa Cường sẽ không thể biết mẹ trách tôi về việc gì, có thể là cấm đoán chuyện rung động tuổi mới lớn với một chàng trai xa lạ học khác trường, chỉ cần hắn nghĩ là tôi đáng thương, tôi mong muốn được thể hiện tình cảm với người con trai tên Huy nào đó. Rồi tôi đã dùng tới thuốc nhỏ mắt để rơi lệ kéo sự chú ý của hắn, lén lút nhắn tin với người yêu trong giờ học. Ấu chỉ, tôi thật đáng trách lợi dụng lòng tốt của bạn để thực hiện nguyện vọng cá nhân mà biết chắc sẽ làm rạn nứt tình cảm giữa Cường và người hắn thích. Thế thì tôi ích kỷ quá rồi, kẻ ích kỷ làm sao có được hạnh phúc chứ? Tôi còn đã mơ mộng rằng đêm giao thừa khi mà Cường đến rủ để qua mắt bố mẹ, Huy sẽ có một lý do hoàn hảo để không xuất hiện và tôi được đi bên cạnh hắn suốt buổi. Cả hai sẽ cùng hướng về trung tâm thành phố, nơi những bông pháo tỏa sáng trên bầu trời đêm, lắng nghe tiếng chúc tụng của mọi người, sẽ ghi ước mong cho năm mới trên cây đào lâu năm của thành phố tạt vào quán vỉa hè nào đó nhâm nhi hạt dẻ nóng. Kể từ hôm ấy chúng tôi được nghỉ Tết, tôi chẳng dám giữ liên lạc với Cường và cũng biết hắn sẽ chẳng lên tiếng. Ấy vậy mà lúc nào tôi cũng hy vọng biết đâu tin nhắn hay cuộc gọi từ Cường. Cho đến mãi ngày cuối cùng của năm, tôi bứt rứt không yên và soạn tin nhắn. Mai đang đứng trước nhà Cường đây, có chuyện muốn nói. Nhưng gửi đi rồi tôi lại mong muốn hắn không có mặt ở nhà. 1 phút, rồi 5 phút, tôi tưởng thời gian đã trôi đi rất lâu. Chiếc điện thoại rung lên khiến tay tôi run lẩy bẩy. Không rảnh, không giống như mọi lần, hắn vẫn luôn để hình mặt cười di sau những câu từ cộc lốc, lần này có vẻ như hắn không muốn chơi với tôi nữa rồi. Tôi vẫn cứ đứng đó, cho tới khi nhớ ra mình còn rất nhiều việc phải làm cho đêm tất niên mới lặng lẽ về nhà. Khách chương.